Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 91, nữ nhân hí kịch tại tăng giá cả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ đại vương gia, đàn nhi bản thân đến là được rồi. Khúc đàn nhi thấy Mặc Dịch Hoài muốn đi qua chỗ cánh tay cho dù là đau nữa, cũng không muốn để cho hắn động phải bản thân, lập tức đứng lên, lại nhanh chóng sau này hơi lui xuống đi. Chuyện gì xảy ra? Đàn nhi, ngươi bị thương, để bản vương nhìn xem. Mặc Dịch Hoài phát giác Khúc Đàn Nhi thương thế, Tạ đại vương gia quan tâm, ta không sao. Khúc Đàn Nhi lại một cái lắc mình, nhanh chóng tránh đi Mặc Dịch Hoài đưa qua đến đại thủ, ánh mắt tối quét quả nhiên nhìn thấy Mặc Liên Thành cũng nhìn về bên này, nguy hiểm thật, nếu để cái kia xấu bụng lại keo kiệt nam nhìn thấy bản thân cùng Mặc Dịch Hoài do dự, nàng tổng cảm thấy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc Liên Thành chỉ là nhíu nhíu mày, khóe miệng còn dơ lên một vòng như có điều suy nghĩ ý cười, trừ cái đó ra, lại là cái gì biểu thị đều không có. Phán Nhi, ngươi nói, đây là có chuyện gì? Mặc Dịch Hoài hỏi hướng Khúc Phán Nhi, muốn nàng cho cái giải thích. Hồi ra mà nói, Phán Nhi chỉ là đang cùng Đàn Nhi trò chuyện tán gẫu, có thể không có nghĩ đến, Đàn Nhi nàng. Nha, Đàn Nhi, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra a hát, làm sao đứng đứng, bất thình lình liền ngã sấp xuống đây. Khúc Phán Nhi cũng là một chút nghi ngờ nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng kéo một cái, phiền muộn muốn chết, cái này nữ nhân, nói lên sợ đến cũng không cần đánh cái bản nháp sao. Nhưng, mặc dù tức giận, lại vẫn là lời gì đều nói không ra. Hôm nay là tại Đại Vương Phủ, coi như Mặc Dịch Hoài cũng gánh không nổi cái này một cái mặt, nàng nếu đem chân tướng nói đi ra, chẳng những không có lợi, ngược lại sẽ đem sự tình khuếch trương, trở nên phức tạp hơn. Bất đắc dĩ, người nào gọi người khác coi như lại không lý, cũng còn có người chống đỡ, mà nàng. Chỉ có thể bản thân nhìn xem xử lý. Đàn Nhi, ngươi nói ngươi là làm sao bất thình lình liền ngã sấp xuống đây. Khúc Phán Nhi cười một tiếng, lặp lại lần nữa lấy vừa mới nói tới. Khúc Đàn Nhi im miệng trầm mặc, sắc mặt không thay đổi, biểu lộ cũng duy trì lấy nhu thuận dạng, chỉ trừ ống tay áo quá dài, biến mất nàng cầm chặt nắm đấm, mà lại thế nào che giấu chỗ cổ tay huyết đang một giọt mà nhỏ giọt xuống. Không cách nào nói thẳng chân tướng, nhưng lại không muốn vì Khúc Phán Nhi giải vây. Đàn Nhi, ngươi nói chuyện a hát, Mặc Dịch Hoài hỏi, Khúc Đàn Nhi cục mắt tiếp tục trầm mặc, đại vương huynh muốn cho bản vương vương phi nói cái gì đó. Mặc Liên Thành không nhanh không chậm đi tới, nhàn nhạt nhìn xem Khúc Đàn Nhi, không có dư thừa lời nói. Đúng a, bắt tẩu, xảy ra chuyện gì? Mặc Tĩnh Hiên cũng đi tới, mang một ít cố ý thành phần hướng Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Dịch Hoài trung gian vừa đứng, nghi ngờ nhìn xem Mặc Dịch Hoài. Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận a, Khúc Đàn Nhi cuối cùng nói khẽ ra một câu, chỉ là, nói đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Đột một ngước mắt hướng về phía Khúc Phán Nhi quỷ dị cười một tiếng, nói. Đàn Nhi nói có đúng hay không? Đại tỷ, đúng, đúng, Khúc Phán Nhi giả tạo mà phụ họa. Nguyên lai dạng này a hát cái kia bát tẩu nhưng chính là muốn cẩn thận một chút, nếu không, bát ca có thể là hiểu ý thương yêu. Mặc Tĩnh Hiên cười nhẹ nối liền một câu, đem âm thanh hơi hơi tăng lớn chút tựa như là cố ý đem lời này nói cho một số người nghe. Khúc Đàn Nhi ngược lại là khóe miệng co quắp rút, nàng bị thương, Mặc Liên Thành hiểu ý thương yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa, nàng còn thật sự không thấy được Mặc Liên Thành có cái nào một chút xíu giống tại đau lòng, nếu như nói hắn là động vật máu lạnh lại thờ ơ cái kia nàng có lẽ sẽ còn trên thư một tin. Tất nhiên bị thương, cái kia trở về đi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, chỉ lần này một câu thật đúng là nói đi là đi, liền là sau lưng những cái kia còn sững sờ đứng tại chỗ người, liền cái bắt chuyện đều chẳng muốn đánh. Cách chương.